Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ta là người hữu duyên. Thật là lợi hại một kích, Ninh Dương cảm giác này một kích so với hắn trước ở trên lôi đài lĩnh ngộ cái kia một kích còn cường hãn hơn mấy lần, mang theo mãnh liệt như thế kích sát chi ý một chiêu. Nhất định phải cho nó lấy tốt tên. Ninh Dương trong lúc nhất thời cũng muốn không ra tốt hơn tên. Nếu này một kích là ở thiên kích vực trung lĩnh ngộ, vừa có vô biên tiêu sát khí tức, sau đó liền dứt khoát gọi thiên kích sát, được rồi. Thiên kích sát, danh tự này nghe tới rất đơn giản. Thế nhưng Ninh Dương đối với cái này Ninh Dương nhưng cực kỳ yêu thích. Tay hắn nắm đại kích. Thời khắc này trong lòng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Chuôi này đại kích là tứ cấp binh khí. Cấp 4 trở lên binh khí đều có người khác cấm chế. Hắn vẫn không có luyện hóa, là có thể phát huy mạnh mẽ như vậy uy lực. Một khi hắn tìm tới một cái chân chính thuộc về mình đại kích sau, toàn lực bổ ra một kích, cái kia chính là cỡ nào đáng sợ. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền bức thiết muốn lấy được tinh thần La Sa. Chỉ cần lấy được tinh thần La Sa, chính hắn sẽ đem luyện khí kỹ thuật nâng lên một hồi. Kết hợp dị hoang tinh kim cùng tử linh kim là có thể đoán tạo một cái thích hợp nhất chính mình đại kích. Hắn không có hứng thú luyện hóa tinh vinh chuôi này đại kích. Có cơ hội nói, hắn chuẩn bị trao trả cho cái kia chuyện biết. Dù sao đây là tinh vinh duy nhất di vật. Thẳng đến lúc này, Ninh Dương mới có rảnh đến quan sát chỗ ở mình địa phương. Đây là một con thâm thúy dài lâu thung lũng. Ninh Dương căn bản cũng không biết mình là lúc nào tiến vào. Hắn cũng không biết mình là vào bằng cách nào. Này thung lũng khắp nơi đều đầy rẫy vô cùng mạnh mẽ kích sát chi ý. Loại này sát ý ở xung quanh bao quanh lưu động không ngừng, để Ninh Dương đối với kích ý lĩnh ngộ không ngừng thăng hoa. Lại thăng hoa, Ninh Dương cho là hắn coi như tại thiên kích vực chung cái gì cũng không chiếm được. Chỉ cần lĩnh ngộ loại này kích sát chi ý, thu hoạch đã là cực kỳ to lớn. Trước cùng đằng man man cuối cùng quyết đấu thời điểm, Ninh Dương liền biết hắn kích ý liền đạt đến tiểu thành cảnh giới. Hiện tại theo không ngừng lĩnh ngộ, hắn sát thế sơ thành, tuyệt đối vượt ra khỏi tiểu thành cảnh giới. Có điều Ninh Dương không rõ lắm những này cảnh giới phân chia. Hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết mình có thể trở nên càng mạnh hơn là được. Ninh Dương trực tiếp đem đại kích nhấc trong tay, hướng về tòa sơn cốc này nơi sâu xa đi đến. Sơn cốc nội từng đạo kích vận dấu vết, để Ninh Dương không cách nào dừng lại bước chân của chính mình. Khi hắn lĩnh ngộ cùng lĩnh hội lần thứ hai đạt đến một cực điểm thời điểm, lại là một đạo phá không kích ảnh bổ về phía ý niệm của hắn ở trong. Lần này Ninh Dương đã sớm chuẩn bị, hắn giơ tay chính là một kích bổ đi ra ngoài. Thiên kích sát, đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ đạo thứ nhất kích vận sát ý. Rầm rầm, này vô hình kích vết cùng Ninh Dương kích vận sát ý oanh kích cùng nhau, trực tiếp đem Ninh Dương đánh bay. Ninh Dương lúc này cảm giác mình mi tâm đau xót, tinh thần lại bị thương nặng, lập tức phun ra mấy cái máu tươi, lại một lần bay ngược ra ngoài. Thế nhưng lần này Ninh Dương cũng không có cùng trước như thế. Hắn cấp tốc nhảy lên, trong tay đại kích lại một lần nữa bổ ra. Đây chính là vừa nãy đánh vào tinh thần hắn thế giới ở trong một kích. Này một kích mang theo màu vàng kích ảnh, không còn là một cái phá không chi tuyến. Màu vàng kích ảnh bên dưới tạo thành một loạt to lớn nguyên khí bức tường ngăn cản, như không nhìn thấy bờ cuồng mãnh lãng đào. Lãng đào giống như kích sát chi ý đem chu vi mấy chục mét bên trong sát thế toàn bộ tụ lại đây. Ngưng tụ trở thành một cái đường thật dài, hung hăng oanh kích ở phía trước trên vách đá. Rầm rầm rầm, càng kịch liệt đáng sợ tiếng vang nổ lên. Cái kia cứng rắn vô cùng trên vách đá đã nhiều hơn một loạt thật sâu vết rạn nứt, như phát sinh vỏ trái đất vận động giống như vậy. Vách đá xanh xanh bị lôi kéo vì làm hai nửa, đáng sợ đến cực điểm. Đây chính là vừa nãy cái kia một kích mang ra ngoài hiệu quả. Ninh Dương nắm kích mà đứng, trong lồng ngực hào khí phun trào. Này một kích so với trước cái kia một kích càng có khí thế. Hơn nữa còn là đại diện tích sát thương, coi như là nội khí hậu kỳ võ giả. Bị hắn này một kích bắn trúng, phòng trừng cũng khó có thể bảo vệ một mạng. Trước một chiêu kia đổi tên là thiên kích đệ nhất sát. Phá không, một chiêu này liền gọi làm thiên kích đệ nhị sát. Lãng đào, Ninh Dương thanh âm của ở to lớn bên trong thung lũng không ngừng quanh co. Ninh Dương trong lòng tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. Hắn tiến vào thiên kích vực ngăn ngắn hơn 10 ngày. Không chỉ lên cấp khai mạch thất trọng, còn lĩnh ngộ được chân chính đòn sát thủ. Nếu như hắn có thể tiếp tục nữa, chờ tương lai rời đi thiên kích vực thời điểm, thành tựu của hắn sẽ làm sao? Mang theo vô cùng kích động tâm tình, Ninh Dương lần thứ hai thâm nhập bên trong thung lũng. Bất quá lần này hắn chỉ đi rồi mười mấy mét xa. Vô cùng mạnh mẽ áp chế lực lượng liền giáng lâm đến trên người hắn. Ninh Dương mau mau ngừng lại. Hắn khẳng định nếu như chính mình không nhìn nguồn sức mạnh này, tiếp tục đi về phía trước, hắn lập tức khả năng đã bị nổ ra đi. Nếu như nổ ra khu vực này còn chưa tính, nếu là bị đánh ra thiên kích vực, hắn khả năng cũng sẽ bị cái kia họ Song lão bất tử cắt miếng đến nghiên cứu. Ninh Dương lần thứ hai ngồi xuống, hắn muốn trước tiên cảm ngộ một hồi, nhìn có thể hay không lần thứ hai đi tới. Thế nhưng Ninh Dương sau khi ngồi xuống, loại kia sức mạnh chèn ép càng ngày càng lớn mạnh. Hắn theo bản năng sau này dịch một bước, cảm giác đụng phải một khối đá lớn, Ninh Dương sững sờ. Hắn phần mềm hách giới lại biểu hiện là dị hoang tinh kim, 4 chữ lớn. Trước bởi hoàn toàn chìm đắm ở kích ý lĩnh ngộ ở trong, hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới. Đây cũng là một tảng lớn thuần hắc sắc dị hoang tinh kim. Đây là cao cấp nhất luyện khí tài liệu một trong A. Bất quá hắn vốn là có một khối dị hoang tinh kim. Ninh Dương cũng không ngại nhiều thu vào chữ vật giới chỉ. Ninh Dương thở dài một hơi. Nếu như đây là tinh thần La Sa là tốt rồi. Hiện tại hắn chỉ thiếu tinh thần La Sa là có thể đoán tạo tuyệt thế thần binh. Lần thứ hai ở xung quanh tìm tòi một lần, lại phát hiện 4 khối dị hoang tinh kim. Hắn không chút do dự đem những bảo bối này thu nhập chiếc nhẫn của mình ở trong. Trước có người nói tại thiên kích vực tùy tiện đi 2 bước đều có thể đá phải bảo bối. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như có chút tin. Lời này quả nhiên không giả. Ninh Dương còn chưa kịp nghĩ rõ ràng những này dị hoang tinh kim là thế nào tới. Một luồng sức mạnh càng thêm cường đại trực tiếp đưa hắn mạnh mẽ đánh bay. Hắn không hề cơ hội phản kháng, trực tiếp liền hôn mê đi. Chờ Ninh Dương tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình đã là ở một cái tùng lâm ở trong. Đây tuyệt đối không phải hắn mới vừa tiến vào địa phương. Ninh Dương nhìn chung quanh một hồi, kỳ quái là thần thức của hắn trong phạm vi căn bổn không có cái gì kích vận cửa vào sơn cốc. Ninh Dương nhắm mắt lại, từng đạo ở quen thuộc kích vận sát ý lần thứ hai rõ ràng. Mấy phút sau, hắn mới mở mắt ra. Lúc này Ninh Dương đã mơ hồ rõ ràng. Thiên kích vực đúng là bị một cái thần kích bổ ra tới dị thế giới. Bên trong thế giới này trải rộng ẩn chứa này kích sát chi ý cùng các loại kích vận. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ loại này kích chi sát ý. Chỉ có cảm nhận được kích sát chi ý, tỉnh ngộ sau mới có thể bất chi bất giác đi vào cái túi sách kia ngậm nồng nặc kích vận thung lũng. Chỉ có người hữu duyên mới có thể đi vào đi, mà hắn nắm giữ phần mềm hách yêu bàn. Hiển nhiên chính là người hữu duyên kia. Cái kia tinh vinh cũng không đơn giản, lại cũng có thể đi vào ẩn chứa kích vận thung lũng. Đáng tiếc chính là